One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, chương 73, hướng chính phủ thế giới tuyên chiến. Ta là Doberman trung tướng. Ta hiện đang cảnh cáo ngươi. Ngươi chính tại đối mặt chính là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Ta đã khóa chặt ngươi. Nếu như ngươi dám can đảm làm ra bất cứ thương tổn gì Thiên Long Nhân sự tình, hải quân sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Cùng lúc đó, Đen Đen Mushi một bên khác truyền đến không thể phủ nhận uy hiếp thanh âm. Hải quân 16 trung tướng thứ nhất, Doberman trung tướng, trên mặt có rất nhiều mặt sẹo râu cá chê nam. Trong tương lai sắp diễn ra cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, cho dù là đối mặt tứ hoàng tóc đỏ hiệp nghị đình chiến, y nguyên có can đảm đứng ra giận dữ mắng mỏ tứ hoàng nhân vật. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hakuen phát ra cười lạnh. Hắn hiện tại rốt cục có thể minh bạch, vì cái gì Thiên Long Nhân có thể như thế không chút kiêng kỵ trong cái thế giới này hoành hành bá đạo, duy ngã độc tôn. Cũng là bởi vì có hải quân loại tồn tại này vì bọn họ hộ giá hộ tống. Xảy ra bất kỳ chuyện gì hải quân đều sẽ trước tiên giúp nó giải quyết. Cho tới Thiên Long Nhân càng bạo ngược, càng ngu không ai bằng, càng cao ngạo tự đại. Có đúng không? Doberman trung tướng, vậy thì mời ngươi nghe một chút. Trong miệng các ngươi cái gọi là cao quý Thiên Long Nhân, tại tử vong trước mặt, là như thế nào gào thảm. Hakuen vung tay lên, bỗng nhiên Stisadros cảm giác mình giống như là bị cái gì vật vô hình kiềm chế ở thân hình, lập tức đằng không mà lên, hai tay triển khai giống như bị gác ở trên thập tự giá, để hắn hào hào cảm thụ thống khổ. Không phải nhanh, từ từ kéo cánh tay của hắn. Hakuen ra lệnh một tiếng, lập tức Stisadros cảm giác được cánh tay của mình đang bị nào đó thứ gì lôi ra ngoài lấy. Lôi kéo lực lượng dần dần tăng lớn, rất nhanh Stisadros trừng to mắt, cảm nhận được một cỗ huyết nhục gân cốt bị xé rách thống khổ. Phát ra thảm thiết thống khổ rú thảm, thả ta ra, thả ta ra, a! Stisadros tiếng kêu giống như là đang bị làm thịt heo rừng bình thường. Chỉ là nghe tựu khiến người da đầu run rẩy. Đáng chết hỗn đản, tranh thủ thời gian dừng lại. Douglas Mann trung tướng nghe được Stisadros kêu thảm, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách ra lệnh cho ta sao? Hakuen hừ lạnh nói, vừa mới nói xong, xoẹt, a! Stisadros cánh tay bị sinh sinh kéo xuống, máu tươi lượt vẩy một chỗ. Stisadros bản thân càng là phát ra một tiếng bén nhọn thống hào. Loại kia thanh âm phảng phất như là đang tại gặp địa ngục tra tấn phi nhân loại phát ra tới. Thanh âm xuyên vào cốt tủy, làm cho người lưng rét run, toàn thân lông tơ lóe sáng. Tiếp đó là một cánh tay khác, còn có hai cái đùi. Không phải tự xưng là cao quý sao? Ta sẽ để cho cao quý ngươi hào hào nếm thử thống khổ tư vị. Hakuen trong ánh mắt không có nửa điểm tình cảm. Tên điên, tranh thủ thời gian dừng lại cho ta. Doberman trung tướng gầm thét. Ngươi như thế đối đãi Thiên Long Nhân, ngươi biết sẽ đối mặt với dạng gì hậu quả sao? Cái này một phần xúc động sẽ mang cho ngươi đến tai họa ngập đầu. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, lập tức dừng lại cho ta. Nghe thấy được sao? Doberman trung tướng mồ hôi lạnh rỉ ra, ánh mắt quyết tâm. Thiên Long Nhân cùng hắn bàn bạc, nói rõ hắn liền gánh vác lấy bảo hộ Thiên Long Nhân trách nhiệm. Hiện tại Stisadros chết tại một cái không biết tên gia hỏa trong tay, hắn muốn lưng chịu trách nhiệm nặng bực nào lớn. Có thể nghĩ, muốn chết, đây chính là ta tha thiết ước mơ. Cho nên, ta cự tuyệt. Hakuen cười lạnh một tiếng, lập tức IBM lại bắt đầu đại lực lôi kéo Stisadros cánh tay. Stisadros chu lên thanh âm tại cả con đường trên vang vọng. Tất cả người chung quanh đều có thể rõ ràng có thể nghe. Khi bọn hắn tận mắt thấy đánh bại Tesoro ra hỏa, hiện tại đem đầu mâu nhắm ngay Thiên Long Nhân, hơn nữa còn không chút kiêng kỵ đem Thiên Long Nhân cánh tay xinh xinh xé xuống đến thời điểm. Trong lòng bọn họ ngoại trừ sợ hãi liền là sợ hãi. Rốt cuộc chứa không nổi cái khác bất kỳ vật gì. Đây chính là Thiên Long Nhân a. Thế giới quý tộc, sáng thế thần hậu duệ. Tất cả mọi người nhất định phải quỳ lạy nhân vật. Nhưng mà tại gia hỏa này trong tay, lại không ngừng phát ra âm thanh chu lên, hoàn toàn biến thành kẻ như run rế. Ác ma, hắn nhất định là ác ma. Chỉ có ác ma mới dám như thế đối đãi Thiên Long Nhân. Chỉ có ác ma người sẽ có được như vậy tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Bỏ qua cho ta đi. Cầu van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta vì vừa rồi lời nói của ta xin lỗi. Hướng ngươi chân thành xin lỗi. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thực sự không thể chịu đựng được dạng này đau đớn. Ta sẽ chết. Rốt cục, Stisadros cũng không chịu được nữa thống khổ như vậy. Bắt đầu đau khổ cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ. Loại lời này, ngươi nghe qua bao nhiêu lần? Ngươi cảm thấy loại lời này có bất cứ tác dụng gì sao? Với lại vừa rồi ngươi không phải còn đặc biệt kiên cường. Nói muốn làm thịt ta sao? Ta liền ở trước mặt ngươi. Nếu như ngươi có thực lực này, cứ tới làm thịt ta thử một chút. Hakuen đạm mạc lườm Stisadros một chút. Ngươi, ngài buông tha hắn a. Đầu Bowman trung tướng lúc này cũng phục nhuyễn. Thanh âm không còn như vậy hùng hổ dọa người. Bắt đầu vì Stisadros khẩn cầu. Ngài muốn bất kỳ vật gì, xin ngài cứ việc nói điều kiện. Chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn, nhất định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngài. Ngoặc kép, hy vọng ngài đừng lại tổn thương Stisadros. Đầu Bowman trung tướng cố nén lửa giận trong lòng. Cắn răng nói, dù là cường thế như hắn, đứng trước tình huống hiện tại, cũng không thể không hướng Hakuen khuất phục. Ra điều kiện, có thể, vậy liền đi đem thánh địa Marizoa san thành bình địa a. Nếu như hoàn thành ta điều kiện này, nói không chừng ta liền lòng từ bi buông tha trước mắt tên này Thiên Long Nhân. Hakuen thản nhiên nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi làm là như vậy chơi với lửa. Toàn thế giới đều có hải quân, ngươi không có khả năng trốn được. Giết chết Thiên Long Nhân hậu quả, ngươi sẽ không nguyện ý gánh chịu. Đầu Bowman trung tướng lạnh lùng nói, hiện tại ngươi còn có một cơ hội. Nếu như ngươi từ bỏ đối Stisadros tổn thương hành vi, chúng ta có thể cân nhắc đối ngươi từ nhẹ xử lý. Thậm chí buông tha ngươi. Nhưng là ngươi lại ngu xuẩn mất khôn. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Đầu Bowman trung tướng biết Hakuen căn bản chính là đang đùa bỡn hắn. Hắn cũng đã mất đi tiếp tục cùng Hakuen đàm phán kiên nhẫn. Kurokan, ăn hắn. Hakuen trực tiếp hạ lệnh, IBM mực tiếp mở ra dữ tợn miệng rộng, hung hăng hướng Stisadros trên thân táp tới. Không, không, đáng chết hải quân, nhanh tới cứu ta a! Có cái quái vật tại ăn của ta thịt. Đau chết mất, ta sắp chết, nhanh tới cứu ta. Stisadros thống khổ kêu rên, nhớ kỹ. Đầu Bowman trung tướng, tên của ta là Hakuen, ta băng hải tặc tên là Kuza băng hải tặc, Doflamingo, Jack hạn hán, Cracker tất cả đều là chết trên tay ta. Các ngươi hải quân không phải là muốn bắt ta sao? Cứ tới a, ta Hakuen, chính thức hướng chính phủ thế giới tuyên chiến. Có bản lĩnh, cứ tới ngăn cản ta thử một chút. Vừa mới nói xong, Hakuen trực tiếp cúp xong điện thoại, đạm mạc đốt một điếu khói, tiếp tục thưởng thức Stisadros trước khi chết thảm trạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.